Chương 179, tình hình chiến đấu thăng cấp. À, ta còn tưởng rằng biến thành hoàn toàn thể phở gì dạ thật lợi hại đâu, thì ra cũng chỉ sẽ đánh lén. A Diệp Chu chưa bao giờ ở ngoài miệng tha người, mặc dù bây giờ hắn chiếm hạ phong, nhưng hắn cũng không thể nhượng địch nhân cảm giác mình là dễ chê. Hành, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Hôm nay, ta để ngươi biết một chút về cái gì là thực lực chân chính. Phở gì dạ lười cùng Diệp Chu cãi nhau. Hắn thầm nghĩ nhanh lên một chút kết thúc trận chiến đấu này, sau đó tập tề bảy Long Châu ước nguyện, nhưng hắn cũng không biết đang ở mấy tháng trước đây bảy Long Châu đã bị Diệp Chu tập tề cũng cho phép quá nguyện. Chịu chết đi mới vẫn còn ở Diệp Chu đối diện phở gì dạ không biết lúc nào liền đi tới trước mặt hắn, tay phải mọc lên một đám lam sắc hỏa diễm, không đợi Diệp Chu phản ứng kịp bây giờ là tình huống gì, hỏa diễm cũng trọng nặng đánh vào Diệp Chu trên người, cũng đưa hắn đẩy ra ngoài hơn mấy chục mét. May mà Diệp Chu có siêu nhân chống đỡ lực, mới chỉ có không có chuyện gì. Nếu là đổi lại người chơi khác, lúc này sợ rằng đã phân thân toái xương đi. Cái này biến thành hoàn toàn thể phở gì dạ lại cường đại như thế, không biết đây là toa nở bộ của Hàn nở thực lực vẫn là chỉ là đang thử thăm dò ta. Mấy lần giao thủ xuống tới, Diệp Chu cũng không dám xem nhẹ thăng cấp phở gì dạ. Không được, ta phải bắt đầu phản kích, vẫn như thế ẩn nút căn bản không phải cái biện pháp. Diệp Chu quyết định bắt đầu công kích. Lúc này Diệp Chu tuy là mặt ngoài không có chút rung động nào, nhưng thân thể đã tại âm thầm phát lực. Hắn cảm nhận được một dòng nước nóng đang chậm rãi chảy về phía lấy tay phải của hắn. Lập tức, thừa dịp phở gì dạ lực chú ý không phải tập trung thời điểm thiểm hiện đến phía sau hắn, đem tập trung ở tay phải lực lượng đánh vào phở gì dạ phía sau. Có thể phở gì dạ thực lực thực sự không thể khinh thường, đang ở Diệp Chu đem một trưởng kia đánh ra đồng thời, phở gì dạ đem thân thể nghiêng đi đi. Tiểu tử, còn có thể làm đánh lén A, bất quá, ngươi tìm lộn người. Phở gì dạ khinh miệt nói. Ngay sau đó, Phở Dị Dạ không có cho Diệp Chu cơ hội nói chuyện, lại là một hồi khí công ba đánh ra. Có thể Diệp Chu tuy nói chiếm hạ phòng, nhưng là không phải là cái gì người dễ chê. Cho ta phá lần này Diệp Chu không có tránh, mà là trực tiếp đánh lại. Vâng đang ở hai tốp khí công ba đụng vào nhau thời điểm, nạ mẹt mặt ngoài cắt đá đều bị chấn lên, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết rách. Diệp Chu không có cho Phở Dị Dạ thở hổn hển cơ hội, đem tụ tập không ít năng lượng tay phải nắm thành quả đấm đánh vào trên bụng của hắn. A, thật đau. Bị đa nhờ Chu nở dê bụng phở gì dạ có chút bị đau túi người xuống ôm cái bụng. Diệp Chu cũng không dám thờ ơ, hắn biết nếu muốn tiêu hao một ít phở gì dạ thể lực liền muốn vẫn tiến công, không để cho đối phương bất luận cái gì phản kích dư âm. Lại là một quyền đánh vào phở gì dạ túi xuống hông bên trên. Ngươi cũng dám đánh lén ta. Phở gì dạ cực kỳ phẫn nộ, hắn đã trở thành hoàn toàn thể, lực lượng rất cường đại, lại còn là bị cái này Diệp Chu đánh, hắn không cam lòng. Đánh lén ngươi liền đánh lén. Làm sao vậy? Diệp Chu ngược lại là cũng không sợ hắn. Hay nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang ở Diệp Chu có chút dương dương tự đắc thời điểm phở gì dạ phát sinh mãnh liệt khí công ba, hướng Diệp Chu hung hăng đánh. Các loại chờ Diệp Chu cảm nhận được này cổ cường đại khí công ba lúc nó đã liền ở trước mặt mình. Phá Diệp Chu phản ứng cũng là nhanh, trực tiếp đánh lại. Cho ta thêm đại lực lượng. Diệp Chu đem thân thể bên trong lực lượng 1/3 tập trung ở bàn tay. Lưỡng đạo màu sắc bất đồng khí công ba mở ra một hồi đánh giằng co. Phở Dị Dạ đánh ra lam sắc khí sóng cùng Diệp Chu đánh ra hồng sắc khí sóng ai cũng không nhường ai. Cho ta thêm đại lực lượng. Phở Dị Dạ nhìn Diệp Chu hồng sắc khí sóng đã cùng mình lam sắc khí sóng đều chiếm phân nửa, tâm lý rất là lo lắng. Liên ngươi sẽ gia tăng lực lượng à, ha ha, cho ta thêm đại lực lượng lại là thân thể 1/3 lực lượng tụ tập nơi tay trưởng. Lúc này, Diệp Chu hồng sắc khí sóng rõ ràng chiếm phía, Phở Dị Dạ tựa hồ có hơi không đỡ được. Diệp Chu cảm thấy lúc này hẳn là lại viết cây đuốc. Tay trái mọc lên một đoàn hồng sắc hỏa diễm, đó là hỏa tượng trưng. Diệp Chu không do dự đem hỏa diễm đánh ra, Phở Dị Dạ chứng kiến cái này đoàn hỏa diễm rõ ràng có chút luống cuống. Ghê tởm, dĩ nhiên hai tay chuẩn bị. Nhưng lúc này Phở Dị Dạ đã không có phản kích dư âm, Diệp Chu hồng sắc khí sóng cùng đoan nở kia hỏa diễm cùng nhau đánh vào Phở Dị Dạ trên người. À, ngươi cho ta chịu chết đi. Diệp Chu thành công chọc giận Phở Dị Dạ, Phở Dị Dạ quyết định không hề thủ hạ lưu tình, hắn không thể chịu đựng Diệp Chu lần nữa đánh bại chính mình. Phở Dị Dạ một cái thiểm hiện liền đi tới Diệp Chu phía sau, có thể Diệp Chu cũng đề cao cảnh giác, hầu như thực sự Phở Dị Dạ thiểm hiện đến sau lưng hắn đồng thời, Diệp Chu cũng vọt đến khác địa phương. 21 hai người cứ như vậy tới lui lui hơn mấy chục cái hiệp, Phở Dị Dạ hơi không kiên nhẫn, hắn quyết định làm cho đối phương đánh lên tới, chính mình phản kích trở về. Có thể Diệp Chu làm sao lại không biết hắn trong lòng về điểm này bảng cửu chương đâu, Phở Dị Dạ bất động, hắn liền bất động, Phở Dị Dạ khẽ động, hắn cũng liền chạy. Cứ như vậy rằng có một đoạn thời gian rất dài, Phở Dị Dạ quyết định thả Ultimate giải quyết cái phiền phái này. Trung cực đại khí công sóng, đi thôi. Chỉ thấy một cỗ thực lực mạnh mẽ khí sóng trong nháy mắt hướng phía một phương nào hướng đánh ra. Diệp Chu cảm nhận được này cổ cường đại khí sóng cùng dĩ vãng bất đồng, này cổ khí sóng rất là cường đại, hắn có một cái chớp mắt như vậy gian luống cuống, nhưng rất nhanh thì chấn định lại. Cho ta dùng sức toàn lực, phá. Diệp Chu quyết định sử dụng toàn bộ lực lượng đánh lại. Ở hai cốt đều rất cường đại khí sóng đụng nhau đồng thời, oanh một tiếng, bốn phía mây mù lượn quanh. Tiếp lấy lại là oanh thanh âm ùng ùng, hình như là bề mặt quả đất vỡ tan thanh âm. Không hành, tránh thoát một kiếp, ta xem ngươi kế tiếp làm sao tránh. Phở gì dạ bắt đầu vẫn không ngừng đánh ra khí sóng, hơn nữa một hồi so với một hồi mạnh mẽ, không để cho Diệp Chu cơ hội phản ứng. Diệp Chu cũng không phải là cái gì thông thường ngoạn ra, chống đỡ khí sóng cũng là một bổ bỉn một lớp lợi hại. Lại là một hồi đánh răng co, vài cái hiệp xuống tới, ai cũng không có một chút tổn thương. Hai người đều ở đây tâm lý suy nghĩ làm như thế nào kết thúc, nhưng này hai người thực lực tương đương, rất khó phân cao thấp. Đúng lúc này, một cái phá vỡ cục diện bế tắc thanh âm truyền đến. Ân nhân, ta tới giúp ngươi. Là nầy. Thì ra, nầy đang cùng Nã Mẹt đại trưởng lão đến địa cầu về sau, tâm lý rất là lo lắng Diệp Chu, liền hướng trưởng lão xin trở về trợ giúp Diệp Chu. Trưởng lão cũng sợ Diệp Chu một người ứng phó không được sảng khoái bằng lòng. Kỳ thực, coi như nầy không nói, đại trưởng lão cũng sẽ để hắn trở về trợ giúp Diệp Chu. Diệp Chu chứng kiến nầy thời điểm cũng không có thật cao hứng, tuy nói nầy trải qua tiểu địa ngục huấn luyện, vốn lờ y hắn năng lực phở gì dạ chỉ cần nhất chiêu là có thể đem đánh bại. Nhưng Diệp Chu cũng vẫn cảm thấy vui mừng, dù sao có người nguyện ý liều chết đến giúp đỡ hắn. Chính ngươi cẩn thận, người này rất lợi hại. Diệp Chu dặn dò một cái. Ân nhân, đôi ta đều là người Nam Mẹ, ta biết hắn uy hiếp ở cái gì địa phương. Nầy ghé vào Diệp Chu lỗ hai bên cạnh nhỏ giọng nói. Vậy ngươi nói mau. Là bụng của hắn, người Nam Mẹ bụng dưới yếu đất nhất. Nầy nhỏ giọng nói 180, nhằm vào nhược điểm công kích.